Người ta chết vì tham, đúng thế thật. Rồi lại nghe Thi Diệu Diệu tiếp tục. Muội nghe giọng lưỡi Doanh Gia Gia cực kỳ bực bội. Muội nghĩ thầm, Lục đại ca là người tốt, võ công cao cường, hơn bọn muội nhiều. Ăn nói với anh như vậy, xem chừng không phải phép. Muội vừa định lên tiếng khuyên Doanh Gia Gia, chợt thấy Lục đại ca mắt láo liền, mì mắt chớp chớp vài cái rồi la lớn. Đừng lại gần nữa, mau chạy cho nhanh đi. Doanh Gia Gia nghe thế lão giận dữ nạt. Tiểu tử, sao ngươi lại muốn giở trò vô lại? Mau đưa cái nhẫn cho ta, nếu không Doanh Vận Thành ta sẽ đi chuyển giao khắp mọi nơi. Là ngươi, truyền nhân của Kim Cương Môn, đã nói lời rồi lại không giữ lời. Để rồi xem, cái vị đại truyền nhân đời thứ bảy của Kim Cương Môn còn mặt mũi nào đi lại giang hồ. Không ngờ Doanh Gia Gia càng phẫn nộ, Lục đại ca càng quýnh quáng hơn, cứ kêu lớn lên. Chạy mau đi, khéo không kịp đâu. Muội và Doanh Gia Gia thấy bộ dạng hắn như thế, thầy đều thắc mắc, không hiểu gì hết. Doanh Gia Gia lại nói, tiểu tử, người nói lùng tùng, bộ người đã uống say lắm rồi sao? Cái điệu bộ đó cứ làm như là... Lão chưa dứt lời, chợt nghe thanh y nhân cười ha hả chậm rãi đứng lên, xoay mình lại. Doanh Gia Gia vừa nhìn thấy, lão khựng lại tức thì, mặt mày tái mét, lùi nhanh hai bước, miệng la lớn. Hoạt kiếm quỷ, hoạt kiếm quỷ. Tức là thành ngữ có ý nghĩa vô lý, cực kỳ vô lý. Thanh y nhân dòm lão, cười cười bảo. Còn sống nhằn đây, sao lại bảo là kiến quỷ? Tức là thấy quỷ. Doanh huynh mà muốn thấy quỷ, ta tiễn huynh đi xem một bận nhé, được không? Cốc Trần bất giác thở một hơi khẩu khí dài. Nhìn thần thái gã, Thi Diệu Diệu không nhịn được, hỏi. Cốc Trần, huynh biết thanh y nhân đó là ai à? Cốc Trần đáp. Huynh biết, là Vạn Quy Tàng. Thi Diệu Diệu ủ rũ nói. Đúng là lão. Tiếc thay, hồi gặp lão lần trước kia, muội còn nhỏ quá. Và lúc ấy muội đã không nhìn ra ngay lão. Nếu không chết thì chết, muội cũng xông vào cản trở lão, tạo cơ hội cho Doanh Gia Gia đào tẩu. Cốc Trần bảo, muội hãy khoan tự trách thân. Vạn Quy Tàng tối thù ghét cao thủ luyện quy kình. Doanh Vạn Thành mà đụng phải lão, nhất định sẽ không sao toàn mạng. Chỉ là bình thường lão Doanh nủ nhanh như chuột, nghe phong thanh họ Vạn là lão rông thiệt lệ. Đến tay lợi hại như Vạn Quy Tàng chưa chắc đã đổi theo kịp. Lần này ma đưa lối quỷ dẫn đường, từ lão đem thân đến trường ra trước mặt Vạn Quy Tàng, họ Vạn sẽ không sao hiểu nổi. Thi Diệu Diệu than thở. Doanh Gia Gia nhất định cũng đã biết điều đó. Khi Vạn Quy Tàng chưa nói hết câu, lão già đã xoay mình chạy trốn, nhưng không còn kịp nữa. Vạn Quy Tàng vung tay lên. Doanh Gia Gia thân mình còn đang ở giữa chừng không, đã thấy thất khiếu phun ra toàn là máu. Người lão gia chìm xuống, té từ trên lầu nằm phịch xuống giữa lòng đường, quẫy vài cái rồi hết cục cửa. Mội thu hết can đảm chạy nhanh xuống dưới xem. Xương sọ Doanh Gia Gia đã bị dập, chỉ còn thoi thóp thở. Lão già nhìn muội định chối chăn gì đấy, nhưng chưa kịp thốt ra, lão già đã thổ ra một đống máu, nhắm mắt tắt thở. Nàng kể đến đây, trong mắt thoáng đỏ hồng, hầu như muốn khóc. Cốc Trần cũng hết sức dầu dĩ trong lòng. Doanh Vạn Thành dù yêu tiền tài hơn tính mạng, nhân cách lão đề tiện, dẫu sao cũng là bậc trưởng bối của cả hai. Khi nghe cái chết của lão, gã không sao cầm lòng cho đặng. Thì Diệu Diệu cố nuốt lệ, ngừng một hồi lâu rồi nói tiếp. Lúc bấy giờ, muội thực vừa kinh hãi vừa đau lòng, lại nghe phía sau có tiếng người cười cười hỏi. Coi bộ đây là truyền nhân của Thiên Lân thì phải. Muội ngoảnh lại nhìn, Vạn Quy Tàng đang đứng ngay đằng sau dòm muội cười cười. Muội đứng ngay dậy, nắm chặt một con cá bạc, vụt vào lão. Muội đâu có thể tưởng tượng nổi. Tay lão khẽ kéo vào cái tà áo da hiêu, cái vạt áo đó phồng lên, đầy trời cá chép bạc của muội từ từ chui tọt hết vào vạt áo. Muội phất thêm một cái nữa, bao nhiêu cá chép bạc của muội nó rơi linh tinh lang tang đầy đất, rồi biến mất dạng ráo trọi. Đúng là lão chỉ nhẹ vung vẩy tà áo một chút, bao nhiêu thiên lân của muội bị lão phá sạch bách. Trong đời muội chưa từng thấy loại võ công nào cao siêu như vậy. lòng muội lúc ấy cực kỳ hoảng loạn. Bất chợt lão vùng tay lên, rồi một luồng kinh lực từ từ phá kích vào phía muội, thế như núi đổ vây bọc xung quanh người muội. Lồng ngực muội vụt bốc lửa, khí huyết trào lên đầu. Đúng lúc đó có một cỗ kinh lực từ đằng sau muội ảo ạt tung đến, giúp muội trụ vững được luồng kinh khí quái dị kia. Muội quay nhìn, chính là Lục đại ca. Đại ca đưa tay đỡ muội hỏi: Vạn Quy Tàng, ngươi là cao thủ số một đời này, sao đi làm khó dễ một nữ hài như thế? À, tấn công ta chỉ vụng bồi thôi. Vạn Quy Tàng cười nói: Ta đã hứa tha ngươi 3 lần, hiện thời cơ hội này, tiểu tử, ta nói sao thì tính làm vậy, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lục đại ca suy nghĩ một chập rồi nói: Nếu vậy, ta không đánh nhau với ngươi vì tính mạng ta nữa. Ngươi đã hứa tha ta 3 lần, cái lần tối hậu này ta nhường cho vị cô nương đây. Vạn Quy Tàng dòm hắn một lúc. Rồi hỏi: Cô ấy là người trong bụng của ngươi chăng? Lục đại ca đáp: Không phải, hồi còn ở Giang Tây, ta đã lầm lỡ một lần rồi, không muốn tái phạm lần nữa. Nói xong, đại ca đưa mắt nhìn muội, thần sắc cực kỳ khổ sở, rồi bỗng nhắm nghiền mi mắt, từ khóe mắt hiện ra một ngấn lệ. Cốc Trần nghe kể suy nghĩ: Lục Tiệm nhất định nghĩ là lúc đó đã tự tay giết chết ta rồi. Vạn Quy Tàng cứ cười cười bảo: Ta biết cả rồi, cô ấy nhất định là nữ tử hợp trúng khẩu vị của Cốc Trần. Thi rượu rượu cô nương đây mà. Thôi được, cái trò tính toán của ngươi xem chừng có bộ tần kỳ. Ta là người giữ tín, ta tha mạng cô ta phen này. Chợt muội thấy toàn thân buồn rộn, chẳng hiểu lão đã làm gì. Một cỗ hàn khí kích vào người muội, theo cánh tay lan tràn khắp cơ thể, rồi trong mình chẳng còn một chút khí lực. Muội té quỵ xuống, cái giỏ tre rớt theo, cát chép bạc nằm la liệt khắp nơi. Muội chỉ nghe Lục đại ca nổi giận: Người hứa không giết cô ấy, sao lại còn ra tay? Vạn Quy Tàng đáp: Cô là người đông đảo, có thể tha tội chết, nhưng tội sống không tha được. Ta không giết, nhưng cũng chẳng để cho cô ta ung dung ra đi được. Lục đại ca vừa giận vừa dối, bèn chuẩn bị xuất thủ đánh nhau. Thì Diệu Diệu kể đến đấy thoáng rùng mình, cặp mắt lộ vẻ bị dọa nạt khủng khiếp, nói tiếp: Trước giờ muội cứ tưởng võ công muội không tồi, nhưng đem so với lão, thấy mạng mình không bằng một con kiến trong tay lão. Lục đại ca và Vạn Quy Tàng từ nội trấn kéo nhau đi ra bên ngoài thị trấn, đến một chỗ đất trũng dưới chân núi. Lục đại ca võ công đúng là cực kỳ cao siêu, mà Vạn Quy Tàng còn lợi hại hơn. Lão cánh tay phải nắm giữ chặt muội, chỉ dùng tay trái đánh nhau với Lục đại ca. Lục đại ca sớm bị lạc hạ phong, chẳng chống nổi, đấu hơn trăm hiệp đã bị đánh thua. Cốc Trần thở dài: Diệu Diệu muội không biết đấy thôi, đó là vì lão dùng một tay đánh nhau với Lục Tiệm. Nếu lão dùng cả hai tay sẽ không lợi hại đến mức đó đâu. Thi Diệu Diệu lấy làm lạ: Sao thế? Cốc Trần đáp: Lão nắm giữ muội trong tay, Lục Tiệm sợ vô ý đả thương phải muội nên đã không đem hết sức mình ra chiến đấu, tất nhiên bị trói tay trói chân. Cao thủ giao đấu quan trọng là khí thế, võ công Kim Cương Môn chủ trương ở khí thế. Giờ trong lòng Lục Tiệm bị ngần ngại, khí thế đã bị thua mất đi một nửa rồi, về lâu dài hỏi sao mà không bại. Thi Diệu Diệu tức thì sững người, phẫn nộ nói: Vạn Quy Tàng mang danh tuyệt đại cao thủ, oai oai hách hách, sao lại đem cái trò hạ lưu đó đi đối phó với một hậu bối? Cốc Trần đáp: Vạn Quy Tàng chỉ nhắm vào thực dụng, chẳng bao giờ chịu hoang phí sức lực. Nếu lão đã chỉ cần thi thố một phần sức lực để giải quyết, là lão nhất quyết không dùng hai phần. Nếu một tay đủ thắng rồi, lão sẽ không dùng hai tay làm chi. Thi Diệu Diệu nét mặt dầu dĩ, ảm đạm nhìn trăng sao trên biển, ý tứ mơ hồ bất định. Biết nàng lo lắng cho vận mệnh đông đảo, gã hít vào một khẩu chân khí, hỏi: Rồi sau đó Lục Tiệm ra sao? Thì Diệu Diệu đáp: Có khi là Vạn Quy Tàng hạ thủ lưu tình, Lục đại ca tuy bị đánh thua nhưng không có gì đáng ngại. Vạn Quy Tàng bảo: Người giả thân cho bạn bè ai cũng bội phục, vạn bỗ phá lệ, tha cho người một lần này nữa. đây là lần thứ tư, cũng là lần tối hậu. Từ giờ trở đi, hai ta hết còn lấn cấn ẩn nghĩa. Nói xong, lão cắp muội chạy đi. Được một quãng quay lại nhìn, đã thấy Lục đại ca đuổi theo đến. Vạn Quy Tàng dòm đại ca cười cười bảo, hai từ này, người tình tiến võ công lắm đấy. Thủ thuật điểm huyệt của ta xem chừng ngày càng chẳng thể phong trụ được người lâu. Lục đại ca vẻ mặt xám như chì không đáp lời. Vậy mà một lúc sau, lão và muội bỏ đi, đại ca cũng vẫn đuổi theo. Hai người muội dừng chân, đại ca cũng dừng chân. Cốc Trần rầu rầu. Đại ca chẳng thể bỏ mặc muội được, cứ còn mong tìm cơ hội cứu muội. Thi Diệu Diệu lặng lẽ gật đầu rồi nói, chỉ hận Vạn Quy Tàng bổn sự cực lớn, đại ca toàn không sao bằng lão được. Cốc Trần cười nụ đáp, bây giờ đánh không lại, tương lai chưa chắc. Thế rồi sau đó thì sao? Thi Diệu Diệu đáp, đi được nửa ngày đang lúc nghỉ chân, có một ả bịt mặt cưỡi ngựa chạy, khi trông thấy Vạn Quy Tàng, ả xuống ngựa đến quỳ trước mặt thưa, tiểu nữ vâng lệnh chủ nhân đến gặp lão chủ nhân. Vạn Quy Tàng hỏi, chuyện gì vậy? Trả lời, chủ nhân nô tỳ sai tiểu nữ báo cáo với lão chủ nhân, chủ nhân đã cùng Cửu Tân Sinh thống lĩnh vài vạn nhân mã đến đóng tại vùng phụ cận An Khánh để ngăn chặn thuyền lương. Quân Minh Nghĩa Ô đang gặp vây khốn, chỉ một hai ngày nữa sẽ bị phá tan, nên cầu xin lão chủ nhân cứ yên tâm. Vạn Quy Tàng vui vẻ bảo, Phượng Hoài Nhi quả thực có giỏi, đã không làm lão phu thất vọng. Lục đại ca nghe được, rõ ràng sắc mặt tối sầm xuống, vụt đứng lên. Vạn Quy Tàng hỏi, người định đi đâu? Lục đại ca không thèm trả lời, nhắm hướng nam chạy vù đi. Vạn Quy Tàng ra muội cho nữ tử bảo, đây là Thi cô nương, người thân thiết của Cốc Trần. Người hãy đưa cô ta về Ma Long Hạm giảm giữ cho thật cẩn thận, rồi nhắn ngài Y Ti là ta nắm rõ quân tình, ta sẽ đến tìm nó sau. Xong rồi lão cười ha hả gọi lớn, Lục Thiệm, ngươi định đi đâu vậy? Lão xông tới tung ra một trường công vào Lục đại ca. Lục đại ca phải quay lại nghênh trường, hai người lại quyền cước dở ra, muội bị nữ tử đem đi giam giữ trên tàu. Chuyện sau đó ra sao muội không rõ. Cốc Trần sớm biết Vạn Quy Tàng cản trở Lục Tiệm, để hắn không còn cách nào đến giúp Thích Kế Quang. Trận đấu đó xem ra lành ít dữ nhiều. Nhưng tính theo thời gian, cho đến tận khi Cửu Tạch thua trận, quân sĩ hắn thảm bại, rồi ngải Y Ti bị mình bức bách, thủy chung Vạn Quy Tàng vẫn không xuất hiện. Lão khăng khăng muốn cản trở Lục Tiệm, có khi ngược lại đã bị Lục Tiệm làm lão bó chân bó cẳng, không cách nào đến giúp tụi chúng một tay. Nghĩ thế, Cốc Trần trong lòng buồn vui lẫn lộn, buồn lo cho Lục Tiệm chưa địch lại Vạn Quy Tàng, vui vì khi Lục Tiệm có khả năng cản trở Vạn Quy Tàng, võ công hắn tất nhiên đã tiến triển rất nhiều. Tâm thần bất định, Cốc Trần suy nghĩ một lúc lâu, bất giác gã buông một tiếng thở dài. Cốc Trần khi nhíu mày, lúc vui vẻ, Thi Diệu Diệu đều thấy hết. Khi nghe gã thở dài, nàng hỏi, sao huynh thở dài? Cốc Trần hỏi trở lại, trong lúc muội lọt vào tay ngải Y Ti, có bị ả ngược đãi chút nào không? Thi Diệu Diệu lắc đầu đáp, ả đối xử rất tốt với muội, nhưng ánh mắt nhìn muội thật hết sức kỳ lạ. Nói đến đấy, nàng nguýt Cốc Trần một phát, chề môi tiếp, chắc tại ả cũng bị vướng mắc một món nợ phong lưu với huynh. Cốc Trần cãi, oan tấu trời, ta và ả sinh tử đối đầu, thù hận còn chưa tính hết, làm sao có vụ mắc nợ phong lưu đó. Thi Diệu Diệu bảo, huynh bảo là sinh tử đối đầu, người ngoài xem chưa chắc đã là vậy, đối đầu sao ả đã chịu thả huynh ra? Cốc Trần đáp, ngay cả phải thả ta ra, trước đó ả phiên bà nương cũng đã hành hạ ta một cách cực kỳ cổ quái mới lạ, làm người ta giận muốn điên luôn. Thi Diệu Diệu dòm Cốc Trần một chặp rồi than, muội là nữ nhân, muội hiểu rõ tâm tình nữ nhân. Ả đối xử với huynh như vậy, chẳng qua kiếm cách làm cho muội ghét bỏ huynh, từ đó buộc huynh phải khuất phục dưới tay ả. Trí thông minh của ả cực kỳ lợi hại, đến độ xem thường người khác. Trong tình huống đó, bất kể huynh đã làm gì, muội đều không trách huynh. Cốc Trần đấm áp trong lòng, gã nhìn chăm chú vào hàng mi nàng, trào dâng trong tim những tình cảm ngọt ngào, thắm thiết. Gã đưa nhẹ tay vuốt vào mái tóc mượt mà của nàng, khẽ khẽ kêu. Diệu Diệu, Diệu Diệu. Thế Diệu Diệu ngước mắt đắm đuối vào mắt gã, trong lòng thấy rộn rã. Cả hai dù đang trải qua những giờ phút nguy nan, họ đều cảm giác chưa khi nào được sống hạnh phúc hơn lúc này. Cốc Trần thẩm tra kinh mạch Thi Diệu Diệu, không rõ bằng cách nào, Vạn Quy Tàng đã phong tỏa nội lực nàng. Gã bèn đem khẩu quyết truy bức lục hư độc truyền cho Thi Diệu Diệu để nàng dùng thử, song cũng vô hiệu. Xem ra đấy không phải là lục hư độc. Cốc Trần nghĩ bụng, nếu địch thủ không có bản sự ngang tầm Lục Tuyệt, lão già dịch nhất quyết chẳng khi nào dùng độc cấy vào. Ta đã khử được độc đó trong ta, toàn nhờ vào một may mắn hết sức bất thường. Gã nghĩ đến đấy, thoáng lộ một nét bực bội. Thì Diệu Diệu đầu đã hay Cốc Trần vừa đạt được một thần thông mới mẻ đó. Nàng vốn không mấy hy vọng gã phá giải được cấm chế của Vạn Quy Tàng. Huống hồ được trùng phùng Cốc Trần, nàng thấy mãn nguyện lắm rồi. Gặp lại Cốc Trần là điều nàng hằng mong ước trong biết bao giấc mộng. Giờ đây, được có chàng ở kế bên, chuyện còn nội công hay mất, nàng cũng không mấy quan tâm. Vào lúc bình minh, trời nổi gió, sóng bùa mạnh, chiếc tiểu thuyền bị sóng biển vùi dập, họ đang có nguy cơ đắm thuyền. Cốc Trần cực kỳ lo lắng, gã nghĩ, đi được tới đây rồi, chẳng lẽ lại chôn thân đáy biển? Gã đứng thẳng người, nhìn chăm chú vào nơi xa. Trời cao, biển rộng, tuyệt không thấy bóng dáng đất liền. Cốc Trần bất giác ngồi xuống trở lại, chau mày suy nghĩ. Từ khi Thi Diệu Diệu quen Cốc Trần đến giờ, nàng thấy gã coi nhẹ mọi chuyện đến mức cầu thả. Thật hiếm khi nào gã trầm tư mặc tưởng. Bây giờ nhìn gã tập trung suy nghĩ giải pháp cho tình huống hiện tại, nàng lại thấy gã có phần khả ái. Phụ thân Thi Hạo Nhiên đối xử với người luôn chừng mực, đính chính, là một bậc quân tử đông đảo. Từ nhỏ Thi Diệu Diệu học theo cha, chưa khi nào có ý nghĩ sẽ chọn đời thề ước với một gã lãng tử như Cốc Trần. Chuyện đời đưa đẩy khiến nàng kết với gã, thật sự ngoài ý muốn. Nàng gắng chấp nhận, nhưng thâm tâm vẫn giữ một khoảng mong ước Cốc Trần trở về chính đạo. Bây giờ ngẫu nhiên thấy gã hành xử đứng đắn, nghiêm túc, nàng cảm giác trong lòng sung sướng khôn cùng. Cốc Trần suy nghĩ thật lâu, rồi mỉm cười bảo, Diệu Diệu, ta muốn nhảy xuống biển thử nghiệm một lúc, vậy xảy ra bất cứ chuyện gì, muội chớ có hoảng sợ nhé. Thì Diệu Diệu chẳng hiểu gã định làm gì, đành gật đầu. Cốc Trần cởi bỏ áo ngoài, lấy sợi xích sắt, buộc một đầu vào be thuyền, một đầu thắt vào ngang bụng. Gã hít vào một hơi thở thật sâu, nhảy tom xuống biển. Rồi một lúc thật lâu sau, chẳng có động tĩnh gì. Thì Diệu Diệu biết gã giỏi thủy tính, nhưng chờ đợi tính ra cũng gần tàn ba nén hương. Nàng không khỏi run sợ, cầm sợi xích sắt giật mạnh, miệng hô hoán, Cốc Trần, Cốc Trần. Lúc đó thấy xuất hiện trên mặt biển một vũng nước xoáy, ban đầu mảnh như màng nhện, rồi mỗi lúc một to dần. Dường như dưới đáy biển có cái gì đang khuấy động nó. Cái luồng xoáy mỗi lúc một rộng, lớn ngang cái quạt mo. Thi Diệu Diệu chăm chú nhìn từ giữa luồng xoáy đó xuống đáy, hốt nhiên thấy khuôn mặt Cốc Trần đang tủm tỉm cười với nàng. Thi Diệu Diệu giật mình, thét to một tiếng, lùi nhanh về đằng sau. Chợt nghe tũ một tiếng, Cốc Trần đã từ dưới nước níu vào sợi xích sắt, tung người lên thuyền. Gã tinh nghịch, cố sức dậm mạnh chân vào sàn thuyền. Nội lực Thi Diệu Diệu đã mất, nàng đứng không vững, lập tức té nhào vào lòng gã. Cốc Trần thừa cơ ôm chặt lấy, cười hì hì. Thi Diệu Diệu luôn miệng thóa mạ, nhưng trong lòng vui mừng hớn hở. Nàng sợ lật thuyền, vội giang tay ôm chặt vào ngang eo Cốc Trần, nghĩ bụng, ngày xưa có nội công thì cũng tốt, nhưng giờ đây tới đâu hay đó. Nàng lại toàn tâm toàn ý muốn hưởng hạnh phúc trong vòng tay người yêu. Trong sâu thẳm con tim, nàng thấy một niềm ước muốn nội công không bao giờ phục hồi nữa, vĩnh viễn được Cốc Trần che chở cho nàng. Cái ý niệm đó làm Thi Diệu Diệu vừa thẹn vừa mừng. Nàng lại nghe Cốc Trần vui vẻ hỏi, Diệu Diệu, mọi thử đoán xem, vừa rồi ta phát hiện được cái gì? Thi Diệu Diệu hứ một tiếng đáp, ai mà biết huynh hí lộng quỷ thần những gì, có điều làm người ta sợ gần chết. Cốc Trần bảo, ta hiểu được cách ngự thủy rồi, từ giờ trở đi, chiếc thuyền này trôi nổi đến đâu, hai đứa mình không chợt chết vì đói vì khát nữa đâu. thì Diệu Diệu nghe gã nói, nàng hết sức ngạc nhiên. Cốc Trần thấy thần sắc nàng ngơ ngác, bèn giải thích cặn kẽ. Nguyên Cốc Trần vốn đã biết Chu Lưu Bát Kình sẽ luôn luôn phản ứng mỗi khi tính mệnh chủ nhân nó lầm nguy, nó sẽ tự kích phát. Cho đến giờ, mỗi lần gặp nguy hiểm chết người, chúng đã tự động phóng ra. Nhưng thể thức vận hành ra sao, gã tuyệt không hiểu. Lúc này, trong giờ phút nguy nan này, Cốc Trần giáng nặn óc suy nghĩ. Thử tự mình tạo ra tình huống có chút đỉnh hiểm nguy để thúc giục Bát Kình kích phát. Gã vừa rồi lặn xuống nước nín thở, đồng thời thi triệt thuật thiên tử vọng khí, theo dõi biến chuyển của Bát Kình. Chẳng mấy chốc, hớp không khí trong phổi đã cạn, gã hít thở khó khăn, nước biển ồ ạt tràn vào miệng, mũi, tư vị cũng không kém phần gian nan đau đớn. Nhưng Cốc Trần sớm đã lập kế hoạch. Gã khổ công chịu đựng, nhất định không chịu trồi lên mặt nước, trái lại còn tập trung thần thức, quan sát biến chuyển của Bát Kình. Quả nhiên như gã đã suy tính, và lúc nội tức Cốc Trần gần đứt, thần thức sắp tiêu vong, Chu Lưu Bát Kình đột nhiên có biến hóa. Thủy kinh bốc mạnh, hợp cùng nước biển, nó cấp tốc xoay chuyển toàn bộ, làm cho vùng nước biển quanh gã cũng bị dao động theo. Từ dưới đáy bốc lên trên mặt nước, cho thấy rõ miệng mũi Cốc Trần ở đầu luồng bên dưới. Cốc Trần để ý, biến chuyển cực nhỏ Bát Kình gã vẫn chưa nắm bắt được. Nhưng cái lúc mà gã bị tung lên khỏi mặt nước, gã minh bạch, bức bách cho thủy kình phát ra. Chính là phương pháp ngự khí kình. Gã bèn thuận miệng bảo Thi Diệu Diệu là môn ngự thủy pháp. Thi Diệu Diệu nghe gã giải thích trong cơ thể gã có được Chu Lưu Lục Hư Công phù trợ, nàng ngơ ngác, há hốc miệng. Nhưng khi nàng nhìn thần thái Cốc Trần, hiểu là hắn không nói xạo. Trong lòng nàng chợt mừng rỡ đến phát điên cuồng. Chỉ vì nàng đang hết sức lo cho vận mệnh đông đảo, bây giờ bất ngờ thấy được một hy vọng lớn. Nàng hỏi gã, Cốc Trần, vậy bây giờ hai ta đi đâu? Cốc Trần đếm đầu ngón tay, trầm ngâm nói. Sắp đến mùng 9 tháng 9 rồi, ngày luận đạo diệt thần là lúc quyết định sống còn của đông đảo. Trong tình cảnh này, phải lo phòng bị sớm, vậy mình hãy trở về đông đảo. Cái đó chính phù hợp ý muốn của Thi Diệu Diệu. Nàng vui vẻ chịu lời. Cốc Trần vận chuyển Bát Kình, thúc đẩy thủy kình ra, định đưa xuống nước làm lực đẩy thuyền. Không dè, gã cứ tưởng dễ dàng ngự thủy kình sẽ bức bách thủy kình xuất phát. Loay hoay một lúc chẳng ăn thua, thủy kình khi có khi không, chẳng thể đưa ra ngoài theo ý muốn được. Cốc Trần vất vả cả nửa buổi, chiếc thuyền vẫn đứng ỉ tại chỗ, không di dịch chút nào. Cốc Trần vừa rồi lớn lối khoe khoang cùng ý trung nhân, bây giờ bất thành, nét mặt tuy vẫn kiên định không chịu thua, nhưng dục tốc bất đạt, gã càng giáng sức càng vô hiệu nhiều hơn. Mồ hôi nhiều giọt lớn tuôn đọng trên vầng trán đỏ ửng. Thi Diệu Diệu thấy gã bối rối, nàng vừa thương hại vừa tức cười. Nàng nghĩ thầm, cái gã xấu xa này nếu không lớn lối làm cho mình vui sướng thì lại hồ đồ. Chu Lưu Lục Hư Công đã là môn thần thông số 1, đâu phải cứ tùy tùy tiện tiện mà luyện cho thành công được ngay đâu. Hồi, chẳng lạ gì, bây giờ Vạn Quy Tàng xuất thế, đảo vương quá cố rồi. Đông đảo diệt vong là chuyện lo lắng chết thôi. Lòng gã lo toan đến trở thành si ngốc. Nghĩ vậy, rồi lại nghĩ đến Cốc Thần Thông cùng Doanh Vạn Thành. Nàng chua xót trong lòng, nước mắt tuôn ra. Nàng thổn thức một hồi, thấy Cốc Trần vẫn còn nhăn mặt nhíu mày vận công. Nàng đưa tay áo gạt lệ bảo, thôi, đừng gấp gáp nữa, hãy ăn chút đỉnh gì đã. Rồi đem thực phẩm ngải y ti sắp sẵn ra. Thức ăn thịnh soạn, có cả hai hồ bồ đào mỹ tiểu. Thì Diệu Diệu nghĩ thầm, à di nữ này đúng là chi kỳ của Cốc Trần. Thức ăn tốt, rượu ngon, toàn là những thứ chàng thích. Nghĩ vậy thấy cũng có phần hơi ghen. Nhưng khi nhìn vào đằng sau lưng Cốc Trần, nàng không ngăn được vui mừng hớn hở. Cốc Trần dường như không nghe nàng nói, trước sau vẫn cứ tiếp tục nghi ngợi. Thi Diệu Diệu kêu gọi hoài không xong, nàng bèn lại ngồi bên cạnh, đưa thức ăn, thức uống vào tận miệng gã. Rượu thịt vào đến mồm, Cốc Trần nhai nuốt, cứ như thức ăn không mùi vị. Được khai vận, gã chợt nói, Diệu Diệu, ta lại lặn xuống nước một lần nữa đây. Nói xong gã nhảy tùm xuống, lặn một lúc lâu, trên mặt biển chợt xuất hiện một vũng nước xoáy nhỏ, di động qua lại, không cố định ở một chỗ. Thi Diệu Diệu thầm thán phục. Nàng nhận thấy, nếu vẫn còn nội công, nàng cũng chẳng thể nào tạo được một hiện tượng đó dưới đáy biển. Cái bổn sự cao siêu đó của Cốc Trần xem ra không tệ. Chỉ đáng tiếc một điều, đối diện cường địch, đem nó ra sử dụng để lặn lội thì được, nhưng để chống phá địch thủ, xem ra vô dụng.